Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 114, pho tượng Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Ngạo mang theo đại quân lặng yên rút khỏi Bạch Uyên thành, cao thấp tiếng hoan hô như sấm động, từng nhà răng đèn kết hoa, so với năm mới còn muốn náo nhiệt hơn, dân chúng chạy nạn cũng bắt đầu ào ào quay về nhà mình, mà việc này công thần lớn nhất là của Vân Hiểu Nguyệt, sau khi Phong Tuyệt đi, mọi người như cũ vẫn ở trong phủ tướng quân, nhàn nhã tự đắc hưởng thụ mọi người yêu sùng nịnh, chờ đợi Bạch Diệp đến, sau cùng mọi người cùng nhau xuất phát đưa Bảo Bảo quay về Chu Tước quốc, ngay cả buổi tối tổ chức công yến tiệc nàng cũng không có tham dự, chỉ phái Bạch Bằng Triển đi lộ cái mặt cho có ý thôi. Nguyên nhân là, vừa ứng phó quan viên rủ nhau nịnh nọt nên rất phiền, một lý do khác chính là một bí mật nhỏ của nàng, cho đến tận giờ này nàng ai cũng không có nói cho, ngay cả Bạch Diệp cũng không biết, tuy rằng tửu lượng của nàng cũng không tệ, nhưng mà không thể uống say, một khi uống say, liền sẽ làm ra một ít kỳ kỳ quái quái, hành động không thể tưởng tượng. Còn nhớ được lúc ban đầu còn làm sát thủ, có một lần sinh nhật, một đám soái ca vội tới sinh nhật nàng, mọi người ồn ào thay nhau tìm nàng cụng rượu uống uống, đã bị quá chén, chờ lúc nàng tỉnh lại mới phát hiện, phòng khách trên sàn khắp nơi là quần áo bị xé nát mảnh nhỏ, đem nàng giật nảy mình, sau rồi Tiểu Huyên nói cho nàng biết, nàng uống say xong sẽ biến thành một nữ sắc lang, bắt lấy ai đó dung mạo xinh đẹp trong sáng nhất, nhanh và gọn đem người đó đặt dưới váy, thiếu chút nữa đem người ta ăn, liền ngay cả đến hai đứa em gái ngăn cản thì cũng chịu khổ móng vuốt của sói, một đám người sợ ngây người, choáng váng nha. Từ nay về sau, không còn có người dám tìm nàng uống rượu. Vì thế, Vân Hiểu Nguyệt còn buồn bực thật lâu, vì lúc trước nàng sẽ chủ yếu ăn chút đậu hũ của em gái, mà không phải muốn ăn một đống soái ca lớn kia chứ. Chẳng lẽ nàng có khuynh hướng les? Hai, khó giải à, dù sao từ đó về sau, nhóm em gái thấy nàng cứ đường vòng mà đi, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trước kia nàng chỉ có Tiểu Huyên Huyên là nữ bằng hữu duy nhất như vậy, tuy rằng hiện tại nàng là linh hồn sống lại ở tinh cầu này, nhưng không biết tật xấu kỳ quái này có thể cũng mang theo lại đây hay không, cho nên, Vân Hiểu Nguyệt tuyệt đối không dám đi tham gia yến tiệc thế này, nếu làm xấu mặt thế không phải thảm sao. Bất quá, người khác cũng không biết nàng có loại băn khoăn này. Chỉ xem nàng như không muốn kể công, điệu thấp làm việc, trong lòng đối với nàng càng thêm khâm phục, trong khoảng thời gian ngắn, danh hào thần y Vân Hiểu Nguyệt nàng, càng ngày càng vang lên, điểm này nàng về sau niềm tin căn bản của quần chúng dành cho nàng, là điều nàng chưa từng lường trước được. Qua hai ngày như thế, Bạch Diệp rốt cục chạy tới, xa lâu như vậy, hai người lại là tình ý triền miên, đêm xuân một lần, thỏa nhiều ngày nỗi khổ tương tư. Hôm sau, Bạch Diệp bị Vân Hiểu Nguyệt ra lệnh cưỡng chế ở trên giường tu dưỡng, bởi vì khẩn trương nhiều ngày đến, hơn nữa vô cùng lo lắng, làm Bạch Diệp nhìn qua gầy yếu rất nhiều, đem Vân Hiểu Nguyệt đau lòng muốn chết, lập tức viết phương thuốc muốn hắn hảo hảo bồi bổ, đương nhiên, thuận tiện cũng cho bọn Viễn cùng nhau bồi bổ, dù sao là dưỡng sinh thôi, cũng có thể. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau đó, xe ngựa đều bố trí xong, hết thảy công việc chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp, Bạch Bằng Triển, Câu Hồn, Tư Đồ Viễn bốn người mang theo Bảo Bảo hướng Chu Tước quốc xuất phát, bởi vì sợ lại có chuyện gì xảy ra nên bọn họ đi khẩn trương, riêng Vân Hiểu Nguyệt làm cho người ta chuẩn bị ba xe ngựa hào hoa, chuẩn bị tốt để du ngoạn xong núi vui vẻ, chậm rãi đi đến Chu Tước quốc. Từ Bạch Hồ quốc đến Chu Tước quốc không xa, dùng roi thúc ngựa, hơn nửa tháng là có thể đến, nhưng mà bọn Vân Hiểu Nguyệt không chỉ có ngồi xe ngựa, hơn nữa thường thường liền dừng lại chơi đùa, cái tốc độ kia, đơn giản là chậm không thể tả à, kỳ thực đây cũng là một chuyện có chút bất đắc dĩ, ai bảo dọc theo con đường này nơi nào cũng có nhiều chuyện vui chơi làm chi. Đi đến dị thế lâu như vậy, Vân Hiểu Nguyệt còn chưa từng có nhẹ nhàng du lãm chung quanh như vậy đâu, hơn nữa một người mê chơi như Bảo Bảo, hắc hắc đến mỗi một cái thành trấn, hai người nhất định sẽ đi xuống trước ăn ngon, lại mua đồ chơi nữa, dù sao trong túi, bạc nhiều dùng đến không hết, liền vì Bạch Hồ quốc phát triển kinh tế mà cống hiến đi. Vân Hiểu Nguyệt cao hứng như thế, bọn Bạch Diệp cũng cao hứng, bọn họ tùy ý mà vui chơi, còn kiêm chức làm người hầu cho bọn họ sách này nọ, một đám người cứ đi và đi như vậy, chơi đằng đằng hơn hai tháng rốt cục chiều hôm đó, đoàn người đến Hoàng Thành Phượng Vũ Thành Chu Tước quốc. Từ khi tiến vào phạm vi Chu Tước quốc, Vân Hiểu Nguyệt rõ ràng cảm giác được bầu không khí nơi này văn hóa nồng đậm so với tam quốc khác càng sâu hơn, hơn nữa càng tới gần Phượng Vũ Thành, lại càng cảm giác nồng đậm, nam tử trên đường lui tới, phần lớn là thư sinh, khắp nơi nghe thấy tiếng chúc không ngừng lọt vào tai, liền ngay cả ăn cơm khách điếm, cũng thường xuyên có thể nghe thấy một đám văn sĩ tụ tập cùng một chỗ, thường thường toát ra mấy câu thi từ ca phú, được cả sảnh đường ủng hộ, tuy rằng nghe câu thơ vào trong tai Vân Hiểu Nguyệt thật sự không có tinh xảo, nhưng đối với văn nhân nơi này mà nói, đã rất tốt rồi. cùng nhau đi tới, Vân Hiểu Nguyệt đã không biết nghe nói bao nhiêu cái đại danh tài tử tài nữ, bất quá, nghe được nhiều nhất vẫn là chuyện xưa truyền kỳ của quốc sư gia Cát Phụng Thiên chứa nhiều phiên bản, cái gì thiên tư thông minh, một tuổi có thể nói, ba tuổi có thể làm thơ, cái gì tuyệt sắc dung mạo, võ công cái thế, so thần tiên trên trời còn muốn lợi hại hơn ba phần, đầy đủ mang lên cho lòng Vân Hiểu Nguyệt hiếu kỳ. Gia Cát Phụng Thiên này, rốt cuộc là một người như thế nào ta? Nếu có cơ hội thật đúng là muốn gặp nha. Bởi vì Vân Hiểu Nguyệt không có nói cho Hoàng đế Chu Tước Quốc thời gian cụ thể bọn họ tới, cho nên khi đoàn người tới gần Phượng Vũ Thành cao lớn nguy nga, còn không có dị thường gì, nhưng khi xe ngựa vừa mới vào Phượng Vũ Thành, Vân Hiểu Nguyệt còn chưa kịp thưởng thức diện mạo Hoàng thành Phượng Vũ Thành, đã bị một đám ngựa lâm quân mang bao bọc vây quanh, giữa đám kia, đúng là khối băng lớn tướng quân Thiết Tranh. Thiết Tranh tham kiến Thái tử Điện Hạ, Vân Thần Y, Tịnh Kiên Vương cùng Bạch Vương gia, tại hạ đợi đã lâu, mời chư vị theo tại hạ tiến đến Hoàng Cung, được không ạ? Nhảy xuống ngựa Thiết Tranh cung kính hướng mấy người Vân Hiểu Nguyệt thi lễ, nói. A Thiết, phụ Hoàng cùng mẫu hậu khỏe không? Đại bảo cùng nhị bảo đâu, bọn họ trở về chưa? Góc chuyện audio.com, thấy người quen, bảo bảo cũng thật cao hứng, vội vàng hỏi. Mừng Thái tử Điện Hạ quay về, Hoàng hậu nương nương luôn luôn nhớ thương người, khoảng thời gian trước bệnh nặng một hồi, hiện thời mặc dù đã khỏe, nhưng thân mình còn rất yếu, Hoàng thượng cũng thật tưởng niệm Điện Hạ, đại bảo cùng nhị bảo đã cùng vi thần trở về Hoàng cung, Hoàng thượng từ lúc thu được tin tức người chuẩn bị về nước, khiến cho vi thần luôn luôn giữ ở cửa ngoài thành, rốt cục chờ được chư vị mời. Trong con ngươi đen tràn ra thoải mái cùng vui sướng nhẹ nhẹ, Thiết Tranh cung kính trả lời. Tỷ tỷ, mẫu hậu còn chưa thoải mái, chúng ta mau chút trở về đi, được không? Vừa nghe thân thể mẫu thân vẫn là chưa khỏi hẳn, bảo bảo cũng nóng nảy, lôi kéo ống tay áo Vân Hiểu Nguyệt sốt ruột nói. Úc, được rồi, thở dài, Vân Hiểu Nguyệt vốn định có thể ở chỗ khách điếm ngủ lại, bây giờ nhìn bộ dáng bảo bảo, đành phải đáp ứng rồi. Tỷ tỷ tốt nhất, bảo bảo yêu nhất tỷ tỷ tướng quân, đi thôi. Cao hứng ôm lấy cánh tay Vân Hiểu Nguyệt, tiểu tử kia mạnh mẽ vuốt mông ngựa tay vung lên, đoàn người hướng Hoàng cung mà đi. Xe ngựa dọc theo đường bay nhanh, Vân Hiểu Nguyệt xốc màn xe một bên lên, thưởng thức náo nhiệt hình dáng Hoàng Thành. Kiến trúc Phượng Vũ Thành hướng về hoa mỹ tinh xảo, hai bên cửa hàng san sát, phần lớn là kiểu dáng khéo léo là lướt, trường cột chạm trổ, nhan sắc diễm lệ tạo thành một tuyến đạo phong cảnh độc đáo, hai bên đường trên mặt người đi đường cùng tiểu thương, tràn đầy khoái hoạt tươi cười, nhìn ra được mọi người đối với cuộc sống trước mắt của mình vẫn là tương đối hài lòng. Nhìn một đường đi, Vân Hiểu Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, ở trong hoàng thành này, nàng lại không nhìn thấy một tên ăn mày, mà ở tam quốc khác nhưng chưa từng có chuyện này, tuy nói là chớp mắt không tồn tại tên khất cái nào, nhưng muốn làm hắn biến mất tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào điểm này, Vân Hiểu Nguyệt liền đối với vị hoàng đế hiện tại này, sinh ra một loại cảm giác kính nể. Xe ngựa đi được ước chừng nửa canh giờ thì dừng lại, một tòa tường đỏ bao quanh đại kiến trúc đập vào mắt, trên tường đỏ cực cao kia điêu khắc một con phượng hoàng màu vàng dương cánh chỉ muốn bay, thiên hình vạn trạng, cực kỳ xinh đẹp, không cần phải nói, đây là Hoàng cung Chu Tước Quốc. Ở trên địa cầu, phượng hoàng là loài chim chóc cắt tường, được mọi người yêu thích thật sâu, Vân Hiểu Nguyệt không có sinh ra ở Trung Quốc, nhưng trong lúc trước, nàng luôn luôn nghĩ mình là người Trung Quốc, cho nên mới đem văn hóa Trung Y Bác Đại tinh thâm nghiên cứu thấu triệt, liền ngay cả thi từ văn hóa Trung Quốc này, nàng cũng thật thích, cho nên đột nhiên thấy vật biểu tượng nàng thích nhất này, trong lòng không khỏi nổi lên hào cảm nhẹ nhẹ. Xe ngựa xuyên qua cửa cung khổng lồ chậm rãi lái vào trong hoàng cung, xuyên qua từng đại môn, ở trước cửa một phiến khắc phượng hoàng sơn vàng thì ngừng lại, xuyên qua nơi này, chính là nội viện hoàng cung, nhất định phải đi bộ, Vân Hiểu Nguyệt ôm bảo bảo nhảy xuống xe ngựa, nắm tay hắn, cùng bọn Bạch Diệp đi vào cửa cung lớn. Thật sự là xinh đẹp a, góc truyện audio.com. Phòng mắt nhìn tới chính là một cái hoa viên khổng lồ, các màu hoa tươi nở kiều diễm vô cùng, theo gió lay động, xuất ra từng trận thơm ngát, tất cả cung điện đều khéo léo tinh xảo, thấp thoáng ở cây xanh trong lúc đó, ở giữa đình đài lâu trải rộng, nơi xa hồ nhân tạo hàng rào là dương liễu, trên hồ cầu quanh co khúc khuỷu bạch ngọc thạch dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, ánh sáng chiếu trơn bóng. Trong hồ đứng sừng sững phượng hoàng điêu khắc luôn luôn khổng lồ, đầu phượng ngưỡng vọng hướng lên trời xanh, hai mắt trợn lên, trông rất sống động như muốn cất giọng ca vàng, hai cánh giơ lên, thân thể màu vàng dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, phảng phất sẽ nhất phi trùng thiên 067, khí thế bàng bạc làm cho tầm mắt người ta rời không ra, yên lặng nhìn phượng hoàng khổng lồ này. Trong lòng Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác thật kỳ quái, phảng phất có cái gì ở sâu trong tâm linh bắt đầu khởi động vậy, như muốn phun trào mà ra, lại vô cùng quen thuộc, cũng thật xa lạ. Loại cảm giác này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, muốn rời tầm mắt lại phảng phất bị cường lực như cao su dính chặt, thế nào cũng rời không ra. Đôi mắt phượng kia phảng phất có một loại ma lực làm cho ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ hoảng hốt, phảng phất thấy trong mắt phượng khổng lồ kia tràn ra tia sáng hứng thú ôn nhu nhìn nàng, còn nghịch ngợm hướng nàng chớp chớp mắt. Nháy mắt, trong lòng, lộp bộp, một chút, Vân Hiểu Nguyệt có chút ngần ngơ, ý thức thanh tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, lại nhìn lại, không có gì cả. Trời à, đại khái chắc là quá mệt mỏi, liền ảo giác đều xuất hiện. Dưới đáy lòng âm thầm cười cười, bỗng nhiên nghe thấy Bảo Bảo một bên hoan hô một tiếng. Phụ hoàng, mẫu hậu, sau đó, cảm giác buông tay nhẹ, Bảo Bảo giống như tên rời khỏi cung, chạy về phía trước tập trung nhìn vào, quả nhiên, đang có một đám người đi ở trên cầu Bạch Ngọc Thạch vội vội vàng vàng hướng về phía bên này mà đến. 067, một bước lên trời, khách trương.